Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Đại lão. 1. Từng tiếng kêu thảm thiết từ hỏi cung nơi truyền ra, khiến người ta nghe ngóng liền kinh hồn bạt vía. Lão sư, ta thật sự chỉ là chỉ điểm hắn một hồi a. Ta không có làm cái gì a. Trong tiếng kêu gào thê thảm, thỉnh thoảng pha thêm đan thanh giải thích thanh, quả thực không biết hối cải. Quý Bảo Ngân cười gằn không ngớt. Hắn không nghĩ tới chính mình nhọc nhằn khổ sở dạy dỗ đồ đệ, lại là mặt hàng này. Đến nơi này thời điểm, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại còn có cái gì dùng a? Còn có, nghe một chút lời của hắn nói. Cái gì gọi là chỉ điểm hắn một hồi a? Ngươi còn muốn làm gì a? Dưới sự chỉ điểm của ngươi, hắn đã đạt được học viện 100 vạn điểm điểm. Đây là xâm chiếm học viện tài sản a? Cho ta gia tăng hỏi cung cường độ. Hắn hừ lạnh một tiếng, chạm đích rời đi. Sau đó không lâu, hỏi cung kết quả phát ra. Hắn tra hỏi tin bộ người. Ừ, hỏi cung bộ người. Gật đầu nói, chúng ta vận dụng nói thật thủy tinh. Không biết có phải hay không là Quý Bảo Ngân ảo giác. Hắn cảm giác hỏi cung bộ người, vẻ mặt có chút quái lạ. A, hắn người như thế coi như là toàn bộ triệu, cũng không có thể buông tha hắn. Quý Bảo Ngân nói rằng, cho ta cố gắng bào chế một phen, chính là kỳ vọng bao lớn, thất vọng là hơn đại. Hắn đối với mình cái này đệ tử là ôm ấp rất lớn chờ mong. Nhưng là, đối phương nhưng là để hắn thất vọng rồi. Sau đó, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo toàn dưới đối phương tới. Nhưng là, trước đó, hắn nhất định là muốn chính mình cái này đệ tử trường trí nhớ. Vì lẽ đó, khi hắn cái này đệ tử nhận tội hết sau khi, hắn hay là muốn để hỏi cung bộ người đối với hắn tiến hành một vòng mới đánh đập. Ngài chắc chắn chứ? Hỏi cung bộ người tổng phụ trách ngẩng đầu nhìn Quý Bảo Ngân, xác định. Quý Bảo Ngân cảm giác đối phương xin hỏi có chút kỳ quái. À, ta đều nói rồi a, các người không phải biết ta chỉ dùng để ngón tay đâm hắn một chút không? Các người đây là lạm dụng hình phạt riêng. Nghe đồ đệ mình tiếng kêu thảm thiết, Quý Bảo Ngân luôn cảm giác mình đồ đệ này có chút kỳ quái. Được rồi, hắn dùng chuyện tấn phù thông báo nói một chút hắn nhận tội chuyện thực. Khi hắn phía sau có phải là còn có hậu trường sai khiến? Đan Thanh người này quả thật có chút gan to bằng trời, thế nhưng cũng không thể có thể gan to bằng trời đến mức độ này a. Hắn cảm giác mình đồ đệ này sau lưng nhất định là có người chủ sự. Nếu thật sự có, hắn là có thể hoạt động một phen, đem chính mình đồ đệ trên người phần lớn chịu tội giao cho màn này sau làm chủ. Hỏi cung bộ mấy người ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Quý Bảo Ngân sắc mặt thay đổi, trong lòng trăm bề ngàn chuyển, sau đó trầm giọng nói, này nghịch đồ hắn không phải là vì tắm cởi hiềm nghi đem chịu tội đều đẩy lên trên người ta chứ? Đây là nhất khả năng một loại suy đoán. Hắn cảm thấy đã tiếp cận sự thật. Hắn phụ trách lần này tân sinh nhập học quý toàn thể sự vụ. Học sinh của hắn làm ra loại này yêu thiêu thân, hắn hoàn toàn có loại này động cơ, cũng có loại năng lực này đi hoạt động việc này. Này hoàn toàn phù hợp ăn khớp a. Cái này nghịch đồ, hắn quả thực là lẽ nào có lý đó. Hắn càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Đằng một tiếng, hắn đứng lên, đi tới trong phòng thẩm vấn. Sư phụ, ngươi làm cái gì vậy a? Sư phụ, ngươi tại sao phải đánh ta? Sư phụ, ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Trong phòng thẩm vấn, Quý Bảo Ngân căn bản không cho Đan Thanh cơ hội giải thích. Bùm bùm chính là một trận chùy. Hỏi cung bộ mấy người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều có chút không rõ vì sao. Bọn họ không hiểu, Quý Bảo Ngân vì sao sẽ đối đồ đệ của mình như thế một trận mãnh liệt nện. Bọn họ đã làm rõ sự thực, trăm vạn điểm sự kiện, căn bản cũng không phải là bụng dạ khó lường gợi ra ác tính sự kiện. Điểm thu được là hoàn toàn phù hợp học viện quy định. Không tồn tại cái gì xâm chiếm học viện lợi ích hành vi. Nhưng là, bọn họ không hiểu, ở tình huống như vậy, vì sao Quý Bảo Ngân còn muốn cho bọn họ bào chế chính mình đệ tử thân truyền một phen? Lại càng không rõ ràng, vì sao hắn còn thân hơn tự động tay? Có thể hắn xem đã biết đồ đệ không hợp mắt. Hẳn là chứ, chúng ta vẫn là hãy chờ xem. Việc nhà của bọn họ chuyện, chúng ta còn chưa phải nhiều quản thật là tốt. Đúng vậy, chúng ta liền lẳng lặng hãy chờ xem. Hỏi cung bộ hầu như hết thảy có liên quan nghiệp vụ, đều cùng cơ mật có quan hệ. Mấy người bọn họ thời gian dài đang tra hỏi bộ, đã nuôi thành miệng kín như bưng. Không thích ngôn ngữ quen thuộc, dùng ánh mắt giao lưu một phen sau, bọn họ liền ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn. Hỏi cung bộ lão đại từ trong nhẫn chữ vật, móc ra một cái hạt dưa, rất bình dị gần gũi chia cho mình mấy người thuộc hạ. Mấy người thuộc hạ, có rất có nhãn lực sức lực kéo qua mấy cái ghế tựa. Vì bọn họ lão đại tìm một tầm nhìn vị trí tốt nhất, để cho bọn họ lão đại ngồi xuống xem. Bọn họ cũng ngồi xuống, rất hứng thú nhìn tình cảnh này. Tình cảnh này rất có ý tứ. So với dĩ vãng bọn họ hỏi cung những người khác, cũng phải có ý tứ. Những người khác có gia thuộc thân bằng, đang tra hỏi sau, được chứng minh chỉ do một hồi hiểu lầm sau, những người kia đều sẽ hoan hô nhảy nhót, vì chính mình gia thuộc thân bằng cao hứng. Có thể, Quý Bảo Ngân nhưng là ở chân tướng rõ ràng sau, đối với mình bị ủy khuất đệ tử, một trận mãnh liệt truy, Quý Bảo Ngân tâm tình bình phục lại, đi tới hỏi cung bộ lão đại trước mặt, kết quả là cái gì? Hắn đã làm xong chuẩn bị tâm lý, hết thảy đều là hiểu lầm. Hỏi cung bộ lão đại lời ít mà ý nhiều, trăm vạn điểm hợp quy định, người đệ tử là vô tội. Quý Bảo Ngân, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, 100 vạn điểm, còn dùng rất tốt sao? Lý Tần Chiêu cũng không có lựa chọn học sinh tập thể ký túc xá, mà là đang học viện xa hoa nhà ở khu, thuê một bộ nhà, 1 năm tiền thuê, chỉ cần 10 điểm, ô, học viện chức vị, lại cũng có thể dùng điểm đến hối đoái. Lý Tần Chiêu cầm học viện dưới phát điểm thủy tinh, xem lướt qua tin tức phía trên, vậy có thể không thể hối đoái viện trưởng a? Hắn kéo đến cuối cùng, từ trước đến sau, càng tới gần mặt sau, hối đoái sự vật, cần thiết điểm, sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, có thể hay không hối đoái Tử La học viện đích viện trưởng. Dựa theo điểm có thể hối đoái bất kỳ học viện hết thảy đồ vật thuộc tính tới nói, hẳn là có thể đi. Được rồi, hắn phát hiện mình có chút ý nghĩ kỳ lạ. Thành khẩn đốc, cửa phòng được vang lên, là Triệu Y tìm đến hắn. Hoàn toàn ở hắn trong dự liệu, bởi vì hắn chỉ nói cho mấy người chỗ ở của chính mình. Mấy người này bên trong thì có Triệu Y. Mở cửa, Triệu Y cái kia tràn ngập vẻ lo âu mặt mày. Hãy tiến vào trong tầm mắt. Làm sao vậy? Làm sao mặt mày ủ rũ? Lý Tần Chiêu đem Triệu Y Y dẫn mời đến bên trong gian phòng. Tần Chiêu, 100 vạn điểm không phải tốt như vậy nắm a. Triệu Y Y mở miệng mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng lão sư nói cho nàng biết đan thanh được mang đi. Ý vị như thế nào? Là Quý Bảo Ngân hoài nghi Lý Tần Chiêu ở điểm trên gian lận. Quay cóp, bỗng. Điểm thủy tinh ánh sáng tỏa sáng, chợt một đạo thầm ánh sáng màu mang lao ra, hư không ngưng tụ thành thực vật ngã xuống đất, phát sinh keng long lanh lảnh vang. Ngươi ngồi xuống trước lại nói. Lý Tần Chiêu để Triệu Y Y ngồi xuống, chính mình nhặt lên vừa dùng điểm hối đoái gì đó. Đây là cái gì? Triệu Y Y con mắt có chút đăm đăm, nếu như nàng không nhìn lầm.